Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Vân Ca Linh rất nhanh liền đi tới Hà đối diện, Lục Liên Chăn theo sát sau đó, Tống Trạc che chở Khương Tiểu Giang cũng đã đi tới, bốn người quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến thế nhưng còn đứng ở bờ bên kia vẫn không nhúc nhích. Khương Tiểu Giang nhíu lông mày. Bọn họ thế nào không đi tới? Tống Trạc hướng tới bên kia hô to đến một tiếng. Huy, mau tới đây a! Vân Ca Linh tầm mắt cũng không tệ. Bỗng chốc liền phát hiện Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến bên kia vấn đề sở tại. Nàng nói, Dương Thiến Thiến dạy, còn lại ba người đều không là cận thị mắt. Lục Liên Chăn nhìn đến Dương Thiến Thiến dưới chân giày cao gót. Nhíu mày đầu. Hiện tại bọn họ mỗi người trên người liền 2-3 bộ tắm rửa quần áo. Dư thừa giày đều bị nhân viên công tác cho thu đi rồi. Bởi vậy, Dương Thiến Thiến này giày cao gót đã có thể được theo tới bọn họ phát trực tiếp kết thúc. Dương Thiến Thiến không phát hiện chính mình mặc giày cao gót sao? Khương Tiểu Giang nhịn không được mắng một câu. Nơi này cũng không phải là đại đô thị, trong thôn cũng không biết tình huống gì. Dương Thiến Thiến mang giày cao gót thấy thế nào đều rất mệt chuế. Bờ bên kia sông Lâm Phát hướng bọn họ bên này phất phất tay. Làm cái làm cho bọn họ chờ một chút thủ thế. Sau đó quay đầu đối Dương Thiến Thiến nói. Cởi giày đi, chân trần đi qua, Dương Thiến Thiến biểu cảm không quá nguyện ý. Lúc này đi theo bên người bọn họ hai cái phi hành phát trực tiếp khí đã rớt xuống đến bọn họ phía. Sau 50 mét địa phương, Lâm Phát nghiêng nghiêng người, xảo diệu lấy lưng chặn camera, trừng mắt nhìn Dương Thiến Thiến một mắt, lấy chỉ có hai người tài năng nghe được thanh âm nói. Người đã quên hiện tại chúng ta đang ở phát trực tiếp sao? Dương Thiến Thiến cắn chặt răng, xem như là bị Lâm Phát thuyết phục, đỡ Lâm Phát tay bỏ đi nàng cặp kia ít nhất có 10cm cao màu bạc giày cao gót. Đồ màu đỏ móng tay trắng nõn hai chân dẫm ở bùn trên cỏ. Đột nhiên cảm thấy Dương Thiến Thiến có chút làm, không là cầu sinh phát trực tiếp sao, còn mặc giày cao gót, đến lúc đó gặp được nguy hiểm có thể chạy đến đứng lên. Nữ sinh yêu Mỹ như thế nào, ai biết sẽ đến loại địa phương này, Dương Thiến Thiến ta cảm thấy rất tốt, hơn nữa Lâm Phát đều không ghét bỏ. Các ngươi ghét bỏ Mao A Đạn Hữu còn tại phát biểu bọn họ ngôn luận. Mà Lâm Phát đã đỡ quang chân Dương Thiến Thiến đi tới con sông Trung ương. Lâm Phát đi ở phía trước, Dương Thiến Thiến hai tay đều cầm lấy hắn, đi lên lộ đến có vẻ đặc biệt cẩn thận, nhưng là đi đến Trung ương thời điểm, Dương Thiến Thiến luôn cảm thấy chính mình phía sau y phục bị nhân lôi ở giống nhau. Dương Thiến Thiến lôi lôi Lâm Phát tay. Sắc mặt có chút khẩn trương nhìn Lâm Phát, Lâm Ân Nhi, Lâm Ca, ta phía sau giống như có cái gì, Lâm Phát tùy ý nghiêng đầu lườm một mắt. Bất đắc dĩ nói, cái gì đều không có, đến, cẩn thận một chút dưới chân, không có cái gì. Dương Thiến Thiến cau mày, nhưng là rõ ràng thật giống như có một đôi tay bắt được của nàng góc áo. Có chút lạnh lẽo, Dương Thiến Thiến nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Lâm Phát. Bắt buộc chính mình đừng quay đầu, chạy nhanh qua sông, Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến rất nhanh bước đi đến Vân Ca Linh bên người bọn họ. Lâm Phát xin lỗi nhìn bọn họ, ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu, ngượng ngùng, Dương Thiến Thiến vì duy trì chính mình người bố trí. Thì thào một câu liền cúi đầu rút ra một tờ khăn giấy lau dậy chân đến. Lục Liên Chăn lườm nàng một mắt, nói. Tiếp tục tìm thôn vào miệng đi, bờ bên kia sông giống nhau là một cái bởi vì đạp bước qua cây cối. Tiểu đạo, chờ Dương Thiến Thiến mặc xong giày cao gót sao? Mọi người liền hướng tới tiểu đạo bên trong đi rồi đi vào. Lần này mọi người đi rồi đại khái 10 phút liền đi tới tận cùng. Tận cùng là một cái ngang hạt cát lộ, đây mới là vào thôn lộ. Tống Trạc hỏi, Vân Ca Linh hướng tới hạt cát lộ hai bên đi rồi vài bước. Nhìn ra xa một chút, hai bên nhìn không tới tận cùng, trên đất không có bất luận cái gì dấu vết, Vân Ca Linh cúi đầu nhìn dưới chân hạt cát lộ nhẹ. Giọng nói, trừ bỏ bọn họ dấu chân, xe vết đều không có. Có ý tứ gì? Dương Thiến Thiến hỏi, Khương Tiểu Giang cũng hướng tới hai bên trái phải nhìn thoáng qua. Nhìn Vân Ca Linh nói, này cũng không phải vào thôn lộ. Có lẽ, Vân Ca Linh mơ hồ ứng một câu, tựa hồ không tính toán lại nói thêm cái gì. Có lẽ chính là vào thôn lộ ni. Chúng ta đến cái kia chính là tiết mục tổ đùa dai, Dương Thiến Thiến suy cười một tiếng nói. Khương Tiểu Giang cùng Vân Ca Linh đều lười quan tâm hắn. Lục Liên Chăn mở ra bản đồ, chỉ vào bên trong một cái vòng tròn hình trung tâm còn mang theo cái hình tam giác đồ án nói. Nơi này đại khái là vào miệng, cần phải ở chúng ta bên phải phương hướng, hãy đi trước nhìn xem đi, Lâm Phát đề nghị. Sáu người hướng tới bên tay phải phương hướng đi đến, đi rồi đại khái trăm đến mễ, liền nhìn đến một cái hư hư thực thực thôn lộ khẩu địa phương. Này lộ khẩu tối bên ngoài còn dựng đứng một khối vĩ đại tảng đá. Tảng đá phía dưới cỏ muốn so địa phương khác mặt cỏ muốn hoang vu một ít. Trên tảng đá mặt còn có khắc chữ, tự thể thượng còn mang sơn đỏ. Chính là đại khái là thật lâu trước kia công nghệ. Sơn đỏ đã ở nước mưa cùng ngày phơi hạ trở nên nhạt nhẽo cùng loang lổ. Khương Tiểu vô cùng tống chặt hướng tảng đá nhìn kỹ. Đồng thời nói, là Đông Hoang thôn ba chữ cần phải chính là nơi này, Lâm Phát ngẩng đầu. Hướng mặt trong nhìn lại, ngươi là ai? Đột nhiên, mọi người phía sau Dương Thiến Thiến phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vân Ca Linh chờ năm người nhanh chóng quay đầu. Chỉ thấy Dương Thiến Thiến vẻ mặt sợ hãi nhìn chính mình phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái xa. Lạ nữ hài, Vân Ca Linh cao thấp đánh giá lên này nữ hài. Đại khái 16-17 tuổi bộ dáng. Thật dài tóc đen ở sau đầu trói lại cái cao đuôi ngựa. Mặc một thân màu đen đồng phục trường. Dưới chân đạp một đôi da đen dày. Y phục hệ được ngay ngắn chỉnh tề. Cổ áo nơ con bướm hai bên đều đánh cho không sai chút nào. Nữ hài làn da rất bạch, ánh mắt đen bóng, tựa hồ chính xuyên thấu qua bọn họ đem ánh mắt rơi xuống quỷ trấn bên trong. Tiểu cô nương, ngươi là ai? Lâm Phát đi lên phía trước, vi hơi lộ ra một cái tươi cười. Tận lực xử chính mình có vẻ hiểu tốt chút, nghe được Lâm Phát thanh âm. Nữ hài chậm rãi đem ánh mắt thu hồi đến rơi xuống Lâm Phát trên người. Yên lặng nhìn hắn, đen bóng ánh mắt có chút quỷ dị. Lâm Phát bị nàng nhìn chằm chằm được phía sau lưng có chút sợ hãi. Vừa định mở miệng lại nói cái gì đó. Bỗng nhiên phía sau đột nhiên có một đám quạ đen phát đằng đứng lên. Tất cả mọi người bị quạ đen tiếng thét chói tai hấp dẫn. Ào ào quay đầu nhìn đi qua. Đợi Vân Ca Linh đám người đem tầm mắt chuyển trở về lúc. Kia còn có cái gì vừa rồi cái kia mặc màu đen đồng phục trường nữ hai thân ảnh. Nhân đâu, Dương Thiến Thiến nhìn chung quanh đứng lên, nàng có phải hay không trong thôn nhân? Lâm Phát nói thầm một câu, đại khái bị chúng ta dọa chạy đi tống chạc mang ra đùa nói. Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn thì là đem tầm mắt rơi xuống vừa rồi nữ hài đã đứng địa phương. Nơi đó ẩn ẩn có một dày thủy ấn. Bất quá thủy ấn rất nhanh ngay tại bọn họ trước mắt phát huy sạch sẽ. Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn nhìn nhau một mắt, Lục Liên Chăn trước rời đi tầm mắt, biểu cảm nhàn nhạt, tiên tiến thôn đi, xem ra giống như muốn đổ mưa, Khương Tiểu Giang ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Nguyên bản vạn lý không mây phía chân trời đã bị mấy đóa mây đen bao trùm. Ánh sáng bắt đầu ảm đạm xuống dưới. Đi thôi, sáu người hướng tới trước mặt duy nhất một con đường đi vào nghe đồn chung quỷ trấn. Một đường hướng phía trước, rất nhanh liền gặp được một mảnh kiến trúc, quỷ trấn kiến trúc rất có ý tứ, vừa nhìn mà đi, thế nhưng đều là hai tầng cao tiểu lâu. Tại đây một mảnh hai tầng cao kiến trúc trong đống, chỉ có một tòa kiến trúc càng xông ra, từ xa nhìn lại, kia đống kiến trúc đại khái có 4-5 tầng lầu như vậy cao. Là quỷ trấn nơi này duy nhất tối cao kiến trúc, nhìn kia đống lâu một loạt xếp cửa sổ kính, Vân Ca Linh đám người biết, nơi đó đại khái chính là tiết mục tổ nói trường học. Hết chương.